Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4577, chương 4580, rút lui. Cho nên, Thẩm Ngạo Thiên cùng cái khác đỉnh tiêm thiên thần cảnh, trên thực tế cũng không ở vào một cái cấp bậc, hắn cao hơn nữa một cái cấp bậc mới đúng. Giống Trương Trật cùng ma ảnh loại này, cho dù ba cái liên thủ cũng tuyệt đối đánh không lại. Rất có thể sẽ còn bị lưu lại một hai cái. Lúc trước Phệ Thiên Ma Vương còn tại thời điểm, hắn ngược lại là có thể cùng Thẩm Ngạo Thiên đối mấy chiêu. Mặc dù cũng là thụ ngược đãi phần, có thể hắn có bản lĩnh từ Thẩm Ngạo Thiên thủ hạ đào tàu. Thẩm Ngạo Thiên vừa đến, toàn bộ chiến trường không khí lập tức không giống, Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia khí thế lập tức hạ xuống không ít. Người có tên cây có bóng, loại hiệu quả này hiệu quả nhanh chóng. Đương nhiên, cũng không thể nói đến cái Thẩm Ngạo Thiên, lập tức liền để so sánh thực lực của hai bên liền đảo ngược. Kỳ thật y nguyên vẫn là Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia cường đại không ít. Chủ yếu là lần này nguyên bản sắp thành công kế hoạch nháy mắt bị đánh vỡ. Loại đả kích này cũng phi thường chí mạng, nhưng là rất nhanh. Nguyên bản do dự muốn hay không trước tạm thời rút lui Hà Khiếu Thiên cùng Hỏa Khung bọn hắn liền hạ quyết định quyết tâm. Bởi vì không chỉ là Thẩm Ngạo Thiên, còn có Thẩm Tử Kiếm tăng thêm mặt khác ba vị nghịch thần tông cường giả đỉnh cao cũng từ bên trong giết ra. Hết thảy năm vị cường giả gia nhập, đúng là trong thời gian ngắn xáo trộn bọn hắn bố trí. Loại tình huống này, y nguyên không thể nói thực lực của hai bên đảo ngược. Nhưng bọn hắn tiết tấu bị xáo trộn, tái chiến đấu tiếp, thua thiệt khẳng định sẽ là bọn hắn. Rút lui, nơi xa y nguyên còn tại cùng cổ nguyên chiến đấu Hà Khiếu Thiên không do dự nữa. Lập tức hạ lệnh. Kế hoạch lần này xem như thất bại, kém một đường, vô cùng không cam tâm, có thể lại không cam tâm, lúc này cũng không thích hợp tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Theo Hà Khiếu Thiên ra lệnh một tiếng, Huyết Nguyệt Ma Giáo cái này tất cả mọi người bắt đầu có thứ tự rút lui. Đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả, mà lại cũng còn không có tan tác, không đến mức tạo thành loạn gì. Muốn chiến liền chiến, muốn đi thì đi sao? Cũng không có dễ dàng như vậy. Vừa mới xuất hiện, Thẩm Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm trực tiếp hướng Hỏa Khung giết tới. Vì cái gì tuyển hắn? Có lẽ là bởi vì Hỏa Khung tại những người này thực lực là tối cường. Cũng có lẽ chỗ hắn ở, vốn là Kim Vực Phong phía sau, muốn rời khỏi, khoảng cách xa nhất, bạch. Một đạo kiếm khí chém rách hư không, trực tiếp phong tỏa Hỏa Khung thoát đi lộ tuyến. Năm đó thương nặng như vậy, thế mà còn có thể phục hồi như cũ. Lần này để ngươi liền cơ hội khôi phục đều không có. Thẩm Ngạo Thiên một bên tiến công, một bên lạnh giọng nói. Lúc trước Hỏa Khung trọng thương, chính là tổn thương tại Thẩm Ngạo Thiên trong tay. Một lần kia kém chút liền trực tiếp bị chém giết. Nếu như không phải Phệ Thiên Ma Vương toàn lực cứu viện. Dù là như thế, lúc trước Hỏa Khung cũng là nghiêm trọng làm bị thương bản nguyên. Nói hắn chỉ còn một hơi cũng không tính là quá phận. Nếu không cũng không cần chữa thương gần vạn năm. Hừ, muốn giữ lại bản trưởng lão. Không có khả năng. Hỏa Khung mặt trầm giống như thủy đáp lại một câu. Hắn đối mặt Thẩm Ngạo Thiên quả thật có chút hư, nhưng mặt mũi không thể mất đi, mà lại Huyết Nguyệt Ma Giáo nhiều cường giả như vậy ở đây. Coi như hiện tại cũng đang rút lui, đại gia cũng không có khả năng nhìn xem hắn bị Thẩm Ngạo Thiên chém giết. Oanh, Hỏa Khung trên thân giấy lên một đoàn kịch liệt hỏa diễm. Cả người đều hóa thành một đám lửa hừng hực, không để ý Thẩm Ngạo Thiên kiếm khí phong tỏa, nhanh chóng vọt tới trước, đột nhiên một quyền đánh ra. Cho dù có nhiều như vậy phe mình cường giả ở đây, hắn cũng không có khả năng lưu tại chỗ chờ đợi bọn hắn giết tới, mà là chủ động hướng phía bên kia tới gần.